Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Vạn Năm Chi Yêu. Chỉ Giao mặc dù là một băng sơn mỹ nhân, nhưng cũng là một chưa lấy chồng hoàng hoa khuê nữ. Vừa nghĩ tới Lộc Vũ cùng Lam Cổ Tiên Tử chính phát sinh những thứ kia mắc cỡ sự tình, thân thể mềm mại của nàng liền không nhịn được một hồi nóng lên. Lộc Vũ cái này bá đạo người, thực sự là cái gì cũng dám làm. Cư nhiên cùng Lam Cổ Tiên Tử ở bên trong, Chỉ Giao cước bộ có chút phù phiếm, đứng không vững, vội vã đỡ bên cạnh một cây đại thụ, mới để cho chính mình tránh khỏi té ngã. Nhưng lúc này, từ cái này cánh hoa trong bọc, bỗng nhiên truyền đến Lam Cổ Tiên Tử một tiếng dồn dập kêu sợ hãi. Cái này một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp làm cho mới vừa thật vất vả đứng vững thân hình Chỉ Giao, tức thì liền trực tiếp ngã nhào trên đất lên. A, Lam Cổ Tiên Tử cái này một tiếng thét kinh hãi, có vẻ hơn nữa chói tai. Đó là một loại trong thống khổ, mang theo thỏa mãn thanh âm. Lam Cổ Tiên Tử rốt cục được như nguyện, đem thân thể của chính mình hiến cho mình mến yêu nam nhân. Chỉ Giao bỗng nhiên ý thức được, Lam Cổ Tiên Tử tuy là sống trên vạn năm, nhưng giống như nàng, vẫn như cũ là cái chưa lấy chồng nữ tử. Lúc này đây, đối với Lam Cổ Tiên Tử mà nói, cũng là đúng nghĩa lần đầu tiên. Chỉ Giao biết, ở vạn năm trước, Lam Cổ Tiên Tử tuy là cùng Lộc Vũ từng có một đoạn yêu hận triền miên, nhưng cũng không có chân chính thân thể tiếp xúc. Khi đó, Lộc Vũ cũng không có thật tiếp thu Lam Cổ Tiên Tử yêu. Ở cái kia dưới ánh trăng múa kiếm, vũ điệu một đêm thời điểm, Lộc Vũ cũng bất quá là nắm Lam Cổ Tiên Tử tay. Giữa hai người thân thể tiếp xúc, thập phần hữu hạn. Bây giờ, Lam Cổ Tiên Tử chờ đợi vạn năm, rốt cục không phụ đợi. Lộc Vũ cuối cùng tiếp nhận rồi nàng, đồng thời cũng nguyện ý không giữ lại chút nào thương tiếc nàng. Giờ khắc này, đối với Lam Cổ Tiên Tử thân thể đi lên nói, đương nhiên là đau đớn. Thế nhưng đối với Lam Cổ Tiên Tử tâm linh đi lên nói, cũng không nghi ngờ là vui sướng nhất thời gian. Lam Cổ Tiên Tử chân chính ý nghĩa trên, lên, sống lại. Theo toàn bộ linh hồn trên, lên, đều sống lại. Sau đó, Chỉ Giao không ngừng nghe được cánh hoa kén tằm trung truyền tới từng đạo mắc cỡ thanh âm. Không chỉ có là Lam Cổ Tiên Tử hành minh thanh, còn có cái kia loại thân thể tiếp xúc gấp thanh âm. Chỉ Giao phản chính nghe là muốn qua đời. Chuyện này đối với nàng loại này chưa lấy chồng nữ tử mà nói, đơn giản là một loại cực đại dằn vặt. Nàng có một loại muốn chạy trối chết xung động. Nàng cảm giác thân thể của chính mình đã từ hạ trên hết bốc cháy lên, nóng bỏng đáng sợ, nhất là yết hầu, tựa hồ muốn bắt đầu khói. Nàng lại không rời đi, thực sự là muốn qua đời. Mà khi nàng thật vất vả dùng rằng đứng lên lúc, bên trong lại truyền tới một thanh âm, làm cho nàng lần nữa ngã nhào trên đất lên. Đế tôn, xin ban cho ta một đứa bé, Lam Cổ Tiên Tử mộng nghệ bàn kêu lên. Lúc này Chỉ Giao tức thì liền không thấy được Lam Cổ Tiên Tử, cũng biết Lam Cổ Tiên Tử này thì tất nhiên là đầy mặt tưởng hồng, nũng nịu khuôn mặt trên lên, chỉ sợ có thể chảy ra nước. Được, Lộc Vũ trầm thấp đáp lại một tiếng. Tiếp theo là thực lực mạnh mẽ chiến đấu tiếng. Lộc Vũ cùng Lam Cổ thân thiết chưa hủy giảm bản nội dung. Mời thêm khấu khấu nhóm 6307 tứ 32 số 0. Mặt khác trong 7 còn có thể không định kỳ truyền Lộc Vũ cùng còn lại nữ chủ chưa hủy giảm bản nội dung. A, Chỉ Giao đầu tiên là hỏng mất. Nàng đơn giản cũng không dãy dụa đứng lên, trực tiếp là hướng xa chỗ bỏ qua, cũng như chạy trốn ly khai cái kia mảnh nhỏ địa phương. Thẳng đến nghe nữa không đến cánh hoa kén tằm nơi đó âm thanh, nàng cuối cùng mới là thả lỏng một hơi. Nhưng lúc này, nàng phát hiện trán của mình trên, lên, đã tràn đầy mồ hôi hột. Toàn bộ phía sau lưng cũng là hương mồ hôi nhỏ giọt. Vừa rồi mặc dù chỉ là nghe xong mấy hạ thanh âm, thế nhưng đối với nàng mà nói, so với một hồi sinh tử đại chiến còn muốn kịch liệt. Lúc này hồi đầu lại xem, cái kia đỏ tươi cánh hoa đã đình chỉ phiêu đãng, tất cả cánh hoa đều ngưng kết thành một cái kén tằm tại chỗ xoay chậm chậm lấy. Đó là cánh hoa tạo thành kén tằm, càng là Lộc Vũ cùng Lam Cổ tiên tử yêu ổ ở bên trong phát sinh một hồi ái thả ra. Ở nơi ấy, chờ đợi một vạn năm si tình nữ tử nghênh đón chính mình trọng sinh. Nhìn một chút, Chỉ Giao vẫn như cũ là cảm thấy mình đầu một mảnh khoảng không bạch. Ở Lộc Vũ trước mặt, nàng cái này băng sơn mỹ nữ tựa hồ vĩnh viễn không có cao ngạo đáng nói. Lúc này đây, nàng càng làm cho Lộc Vũ đánh cái quăng mũ cởi giáp. Soạt, chợt nghe được một tiếng mãnh liệt tiếng đánh, một đạo màu đỏ quang trụ phóng lên cao, mang theo một loại quán thông nhật nguyệt khí thế. Đây là tự cánh hoa kén tằm trung thả ra, tiên tử thánh hoa tiên thể đột phá. Chỉ Giao trong lòng tức thì liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đã sớm biết, Lam Cổ tiên tử ở vạn năm trước liền cắm ở thịnh thế phồn hoa cảnh giới này lên. Lúc này đây thánh hoa tiên thể chữa trị không lâu sau, cũng bởi vì Lộc Vũ nguyên nhân mà tự động đột phá. Chỉ Giao không thể không cảm thán, nguyên lai yêu là vũ khí lợi hại nhất. Lúc này đây chờ Lam Cổ tiên tử xuất quan tu luyện nữa, thành tựu tất nhiên muốn vượt lên trước vạn năm trước. Hô hô, Bắc Phương Băng Phong thần nhãn nơi ấy tuy là bị thông thiên bi sở trấn thủ, nhưng vẫn cũ là có lực lượng quán thông. Đại gió thổi tới, phình rung động, Chỉ Giao run rẩy một chút. Không biết qua bao lâu, bên kia cánh hoa kén tằm rốt cục mở, theo nơi ấy chậm rãi đi ra tới một người, là Lộc Vũ. Lộc Vũ đi ra, Lam Cổ tiên tử lại chưa ra, vẫn như cũ là ở cánh hoa kén tằm chung. Này thì Lộc Vũ đã mặc quần áo xong, không nhìn ra có cái gì bất nhã địa phương. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Chỉ Giao ở Lộc Vũ trước mặt luôn là có một ít không có ý tứ. Rõ ràng là Lộc Vũ cùng Lam Cổ tiên tử làm sự tình, thế nhưng nàng Chỉ Giao nhưng thật ra trước thật xin lỗi. Chỉ Giao, ngươi làm sao? Chỉ Giao trong lòng tự nhủ. Chỉ Giao, bên kia, Lộc Vũ trực tiếp kêu Chỉ Giao một tiếng. Chỉ Giao tức thì là thân thể mềm mại run lên, cơ hồ là bị Lộc Vũ dọa sợ. Cái này thời khắc, nàng lại là không dám cùng Lộc Vũ nhìn nhau. Ở Lộc Vũ trước mặt, nàng có một loại chính mình không mặc quần áo cảm giác. Cái gì sự tình? Chỉ Giao có chút hoảng hốt nói. Nàng tuy là cố ý áp chế, thế nhưng mặt của nàng khuôn mặt chính là không có ý chí tiến thủ. Trước bay lên hai mảnh hồng vân. Chỉ Giao, ngươi không sao chứ? Làm sao vậy? Lộc Vũ nhàn nhạt hỏi. Không có, không có gì. Chỉ Giao có dũng khí muốn tránh né cảm giác. Không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ Lam Cổ nàng đã không ngại, chỉ là chính mình điều tức vấn đề. Ngươi ở nơi này hộ đạo cho nàng, khả năng cần một chút thời gian. Nàng đem thịnh thế phồn hoa cái cảnh giới này tu luyện tốt là có thể chính thức xuất quan. Lục Vũ cho Chỉ Giao giao phó sự tình, sự thực lên, Chỉ Giao đã tương đương với Lam Cổ tiên tử đệ tử. Bị Lộc Vũ như thế giao một cái thay mặt, Chỉ giao cả người chấn động, cũng là rốt cục phục hồi tinh thần lại, ý thức được Lộc Vũ thân phận chân thật. A, tham kiến đế tôn. Chỉ giao vội vàng cấp Lộc Vũ hành lễ. Thiếu niên ở trước mắt, có thể cũng không phải nàng trước đây tiếp xúc cái kia Lộc Vũ. Hắn thân phận chân thật, chính là luân hồi đế tôn, nhân tộc đệ nhất, vĩ nhân, từ cổ chí kim, duy Lộc Vũ độc tôn, không phải làm lễ. Lộc Vũ thản nhiên nói, chỉ giao biết thân phận của hắn hay không, với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu, hắn hiện tại nghĩ, chính là một chuyện khác tình. Hết chương.